Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5351, truy sát, Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nắm chặt nắm đấm. Lâm Bạch, ngươi dám, nếu là hôm nay Kha Lăng chết tại Lâm Bạch trong tay, ta Thiên Địa Môn sẽ làm cho ngươi Thiên Thủy Tông cả nhà trả giá đắt. Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão một bên nhìn chằm chằm chiếu ảnh trên pháp trận hình ảnh, một bên lại đối Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên giống giận. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều bị Lâm Bạch bạo phát đi ra thực lực giật nảy mình. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Lâm Bạch thế mà có thể bây giờ dễ như trở bàn tay đánh bại Kha Lăng. Phải biết Kha Lăng mặc dù không có tuyệt thế phi phàm thiên tư, cũng không có được đặc thù huyết mạch cùng thể chất, nhưng dù sao cũng là Thiên Địa Môn bồi dưỡng nhiều năm thánh tử. Thủ đoạn dị thương đa dạng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thế nhưng là theo Lâm Bạch vừa ra tay, cơ hồ không có cho Kha Lăng bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Lâm Bạch thế công, như cuồng phong mưa rào, cũng như núi lớn khuynh đảo. Tại Lâm Bạch liên hoàn thế công phía dưới, Kha Lăng ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Sụp đổ. Cấp tốc tan tác, nhìn thấy Kha Lăng vận dụng bảo mệnh ngọc phù Nazi mà đi, Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Đông Thiên Tiên Cung bên trong đám người, vội vàng tại chiếu ảnh trên pháp trận tìm kiếm Kha Lăng tung tích. Cuối cùng tại khoảng cách bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong dãy núi, tìm được chật vật không chịu nổi Kha Lăng. Có thể đang lúc này, không phải là ai nói nhỏ một tiếng, Lâm Bạch tựa hồ cũng tìm được Kha Lăng phương vị. Đám người lúc này mới quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, khiêng lượng thiên xích, đạp trên phi kiếm, lướt qua trời cao, thẳng đến Kha Lăng vị trí mà đi. Ngự kiếm thuật tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, giống như một viên lướt qua chân trời lưu tinh, trong nháy mắt liền xông ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Mắt thấy Lâm Bạch khoảng cách Kha Lăng vị trí càng ngày càng gần, Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão huyết hồng hai con ngươi. Lâm Bạch, người đây là đang muốn chết. Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão gầm nhẹ liên tục. Sở Đế vẫn như cũ ngồi tại trên long ỷ, cười híp mắt bưng chén rượu, cười không nói. Lâm Bạch tay phải nắm yêu kiếm, tay trái đem lượng thiên xích gánh tại trên vai, đạp trên phi kiếm cấp tốc phóng hướng thiên bên cạnh. Tại vừa rồi Kha Lăng biến mất một khắc này, Lâm Bạch lập tức lợi dụng lưu tại Kha Lăng thể nội kiếm khí cảm giác được Kha Lăng xuất hiện ở phương hướng Tây Bắc, ước chừng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Cũng may Lâm Bạch lợi dụng kiếm tâm ngưng tụ ra kiếm khí đặc biệt cường đại, có thể rõ ràng cảm giác được Kha Lăng chỗ phương vị. Kha Lăng vận dụng một tấm kia ngọc phù, hẳn là một loại na di thần phù, có thể trong thời gian ngắn không nhìn bất kỳ cấm chế gì lập tức na di mấy chục vạn dặm. Bất quá mấy chục vạn dặm đối với Lâm Bạch ngự kiếm thuật mà nói, không thể nghi ngờ là trong chốc lát khoảng cách. Kha Lăng một khắc trước na di đến tận đây, còn chưa kịp đào tẩu. Sau một khắc, Lâm Bạch liền truy sát đến nơi đây. Còn chưa tới gần cái kia một vùng núi, Lâm Bạch liền giơ lên yêu kiếm. Một đạo vạn trượng lớn nhỏ kiếm khí màu xanh, mạnh mẽ đâm tới chém về phía đầu kia trong dãy núi mà đi. Ầm ầm, dãy núi chấn động, khói bụi quyển trời. Trong khoảnh khắc, dãy núi này hóa thành phế tích. Trên mặt đất lưu lại một đầu bề sâu chừng vạn trượng vết kiếm thâm uyên. Ở trong dãy núi Kha Lăng, vốn định lấy ra đan dược chữa thương khôi phục một chút thương thế, sau đó lại tính toán. Còn không đợi hắn lấy ra đan dược, liền cảm giác được một cỗ khinh người sát khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy kiếm khí màu xanh chém tới, lập tức dọa đến hắn hồn phi phách tán. Hắn là thế nào tìm tới vị trí của ta? Điều đó không có khả năng a. Ta na di ngọc phù, chỉ ít có thể lấy na di 50 đến 60 vạn dặm khoảng cách. Coi như hắn có thể tìm tới vị trí của ta, cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo đi. Kha Lăng tâm thần chấn kinh. 50 đến 60 vạn dặm khoảng cách, đối với một vị đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, cũng cần 1-2 ngày thời gian mới có thể lướt qua. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, vượt qua 560.000 bên trong khoảng cách, cũng cần nửa ngày thời gian. Thế nhưng là Lâm Bạch thế mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đuổi kịp Kha Lang. Đây hết thảy, tự nhiên muốn đắc lực tại ngự kiếm thuật chỗ lợi hại. Ngự kiếm thuật, một cái chớp mắt cách xa vạn dặm, đã từng trên man cổ đại lục thời điểm, Lăng Thiên Tử liền nói với Lâm Bạch lên qua cái này ngự kiếm thuật bá đạo chỗ. Khi đó Lâm Bạch tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra ngự kiếm thuật toàn bộ uy năng. Bây giờ đến ma giới về sau, Lâm Bạch có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Ngự kiếm thuật uy năng lúc này mới xem như trong tay hắn có chỗ hiện ra. Tại Lâm Bạch toàn lực thôi động ngự kiếm thuật phía dưới, liền có thể đạt tới một cái chớp mắt cách xa vạn dặm tốc độ. Đương nhiên, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, còn không cách nào làm đến Lăng Thiên Tử trong miệng nói tới loại kia, một ý niệm. Phi kiếm lướt qua tam giới lục đạo, chém giết cửu thiên thập địa yêu ma. Kha Lăng không nghĩ ngợi nhiều được, nhìn thấy kiếm khí màu xanh chém tới, hắn lập tức lại từ trong túi chữ vật tay lấy ra ngọc phù, phun ra máu tươi, bình ngọc chiếu sáng rạng rỡ. Sau một khắc, ngọc phù bạo phát đi ra quang mang, bao vây lấy Kha Lăng lại lần nữa na di. Kiếm khí màu xanh một kiếm vồ hụt, đem dãy núi chém vỡ. Trên mặt đất lưu lại một đầu vạn trượng vết kiếm thâm uyên. Lâm Bạch cũng cảm giác được Kha Lăng không chết, mà lại xuất hiện ở phía chính bắc bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Lâm Bạch không khó đoán được, Kha Lăng lại là vận dụng ngọc phù cướp đường mà đi. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, đạp trên phi kiếm lại lần nữa đánh tới. Tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Lâm Bạch lại lần nữa tìm được Kha Lăng. Kha Lăng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời, làm sao bây giờ thân chịu trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lại tính toán sau, hắn lại lấy ra ngọc phù, lần nữa na di, ta nhìn ngươi có thể na di bao nhiêu lần. Lâm Bạch không chút hoang mang, dẫm lên phi kiếm, tiếp tục đuổi giết, thân ở trong Đông Thiên Liệp Viên, đối với Lâm Bạch mà nói, là có chỗ tốt. Đông Thiên Liệp Viên mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng dù sao cũng chỉ có lớn như vậy. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, không cần 3-5 ngày thời gian, liền có thể từ Nam đến Bắc đi tới một lần. Tùy ý Kha Lăng như thế nào na di, hắn đều khó có khả năng na di rời đi Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Cho nên, đối với Lâm Bạch mà nói, Đông Thiên Liệp Viên đã biến thành của hắn một tòa bãi săn. Mà Kha Lăng chính là một con thú bị nhốt trong đế đô các nơi quảng trường cùng Đông Thiên Tiên Cung bên trong tất cả trưởng lão tiền bối. Đều thấy được làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Kha Lăng chật vật không chịu nổi vận dụng ngọc phù na di đảo mệnh. Lâm Bạch dẫn theo kiếm, khiêng lượng thiên xích, đạp trên phi kiếm, tại Đông Thiên Liệp Viên trên không vừa đi vừa về bay lượn. Từng kiếm một chém xuống thời điểm, từng tòa dãy núi sông núi tại Lâm Bạch dưới kiếm hóa thành bột mịn. Như thế mèo chuột trò chơi trải qua 9 lần đằng sau, Kha Lăng dùng cuối cùng một tấm na di thần phù, xuất hiện ở một ngọn núi trong rừng. Kha Lăng nằm dạp trên mặt đất, toàn thân vết máu, còn không đợi hắn lấy ra đan dược chữa thương, hắn cũng đã cảm giác được sau lưng của mình có một cỗ thấu xương kiếm ý. Từ đằng xa chân trời đánh tới. Không cần suy nghĩ nhiều, Kha Lăng cũng đoán được. Lâm Bạch lại đuổi theo tới. Lâm Bạch, là ngươi bức ta. Kha Lăng hai mắt đỏ như máu, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, một mặt ngoan sắc giống như hạ một loại nào đó tàn nhẫn quyết tâm đồng dạng. Chợt, từ Kha Lăng quanh thân trong lỗ chân lông đột nhiên tràn ra từng tia khói đen. Cả người hắn giống như là một đám lửa giống như bắt đầu bốc cháy lên. Trên mặt nổi gân xanh, hai mắt đỏ như máu, trong miệng truyền đến như dã thú tiếng gầm, nước bọt không bị khống chế giống như từ khóe miệng của hắn tràn ra. Bây giờ Kha Lăng bộ dáng, căn bản không giống như là một vị ngũ gia thất tông thánh tử, càng giống là một cái phát cuồng dã thú. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.